Chương 912, bị tập kích. Không phải không có người, bởi từ phía dưới ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng đầu người đang lay động trên bảo trại, nhưng không hề xuất hiện tỷ khói báo động nào. Nhánh nhân mã Trịnh Phàm này thậm chí ngay cả ngụy trang cũng không cần làm, mọi người đều mặc giáp trụ yến quân tuyết hải quan, lấy màu đen làm chủ, vừa nhìn đã biết sở quân không phải chế tạo, duy nhất biết điều một chút, đại khái chính là không ai chống cò. Nhưng như vậy, cất bước trên địa giới Mông Sơn, vẫn như vào chỗ không người. Thậm chí, đến tối lúc cắm trại, Phạm Vĩnh Tân còn mang đến một vị chủ bảo trại gần đó đến chỗ Trịnh Phàm thỉnh an. Người này họ Tôn, gọi Tôn Liên Nhân, hắn quản lý một cái đại bảo trại, số lượng binh sĩ không dưới 300, vị trí ở phía trước không tới 10 dặm. Tôn Liên Nhân ân cần để Trịnh Bá Gia đều hơi tặc lưỡi, thậm chí chủ động mời Trịnh Bá Gia cực khổ thêm một chút, đến bảo trại của hắn nghỉ qua đêm, đỡ phải ngủ ngoài trời khổ cực. Cuối cùng vẫn bị Trịnh Phàm từ chối, Tôn Liên Nhân lại cố ý đưa tới một ít rượu thịt, khao yến quân, đồng thời còn nói rõ cơm trưa ngày mai, Trịnh Bá Gia nhất định phải nể nang mặt mũi đến bảo trại hắn. Dùng bữa. Trịnh Bá Gia đáp ứng rồi. Đợi sau khi Tôn Liên Nhân rời đi. A Minh gần đây bởi không uống đến máu người mà tinh thần có vẻ hơi chán chường, không khỏi mở miệng nói, tại sao nhiều sở gian như vậy? Chủ thượng, nhớ tới năm đó xuôi nam càn quốc, không nhiều càn gian như vậy chứ? Đều nhiệt tình như vậy, sẽ không có xung đột sẽ không có máu người mới, khi A Minh đến chỉ mang theo một túi, nguyên bản lần này đi không cần vấn đề ăn uống, kết quả hắn đã tính sai rồi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, lúc trước xuôi nam càn quốc đánh quá nhanh quá mạnh, chưa cho người càn cơ hội đầu hàng, lại nói, kỳ thực cũng không ít người đầu hàng. Nàng dâu người mù không phải là ví dụ sao? A Minh nhìn lướt qua túi rượu rỗng, hơi chán chường. Tứ nương mở miệng nói, chủ thượng, đáng tiếc đường nơi này xác thực không dễ đi, nhưng nếu lần này chúng ta không chỉ mang đến 1.000 binh mã, mà là 1 vạn 2 vạn, thậm chí là 10 vạn, chẳng phải. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, ý vị thâm trường nói, vậy bọn họ sẽ không ân cần như vậy nữa. Cơm trưa ngày hôm sau, đúng là ăn tại chỗ Tôn Liên Nhân, đương nhiên, chỉ giới hạn Trịnh Phàm và Tôn Liên Nhân cùng ăn, bởi tứ nương đứng bên cạnh. Dùng sợi tơ bạc có thể giúp Trịnh Phàm thử độc. Nhưng cứ việc như vậy, Trịnh Bá Gia ăn cũng không nhiều, cũng phải chú ý lịch sự một chút. Tôn Liên Nhân xác thực rất nhiệt tình, thậm chí còn chủ động đem tiểu thiếp của hắn đến tiếp Trịnh Phàm ngủ trưa. Trịnh Bá Gia tất nhiên từ chối, tiếp tục lên đường rồi. Một đường mắt thấy tai nghe, có thể rõ ràng thấy được sức thẩm thấu và lực chưởng khống của Phạm Gia đối với khu vực từ Liên Hà tới Mông Sơn này. Dám làm buôn lậu, tự nhiên phải có bối cảnh gia trì, bằng không sớm muộn sẽ bị bắt, chặt đầu tế cơ. Trong này, từ người chèo thuyền đến thủy trại lại tới mỗi vị ngũ trưởng. Thập trưởng, bách phu trưởng, phòng giữ của hệ thống bảo trại, cơ bản đều ăn chia một chén canh do Phạm Gia buôn lậu được. Đồng bào cùng quốc gia không hẳn thân như huynh đệ, nhưng khi đôi bên có lợi ích tương quan, thường thường có thể cởi mở rồi. Tuy vô lý, nhưng lại rất thuyết phục. Trịnh Bá Gia thân là tổng binh yến quốc, lại mang theo một nhánh binh mã, ở cảnh nội sở quốc lại được đối đãi như thường khách. Con đường sau đó lại đi thêm 2 ngày, bởi đường núi gồ ghề, rất nhiều nơi căn bản không cách nào cưỡi ngựa rong ruổi, cho nên tốc độ hành quân tất nhiên không thể nhanh được. Trịnh Phàm cũng nghĩ tới vấn đề xuất binh qua nơi này, nhưng cũng chỉ ngẫm lại, giống vì sao lúc trước giả nhân vương phải gặm cứng tuyết hải quan mà không đi con đường Thịnh Lạc Thành kia. Vẫn có thể đi. Nhưng đại quân tác chiến cần bảo đảm các loại phương diện tiếp tế hậu cần vân vân, cho nên con đường này nhất định không thể chọn làm con đường chủ công. Thậm chí nhánh binh mã 1.000 người này của Trịnh Phàm hành quân có thời điểm hơi gian nan, chớ nói chi thêm nhiều binh mã khác, chủ lực tới đây, không nói những cái khác, một khi người sợ ở phía trước lấy một nhánh tinh binh chặn lại. Trực tiếp có thể khiến toàn bộ đại quân người bị kẹt chết, khiến người rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Bá Gia, qua Mông Sơn có thể đến Hạ Dung, bổn tộc Phạm Gia ta ở ngay Phạm Gia. Nghe lời này của ngươi, hắn muốn bản bá đi Phạm Gia làm khách. Nếu bá gia đến rồi, há lại không chiêu đãi. Gia chủ nhà ta kỳ thực đã chờ cung nghênh từ lâu rồi. Ha ha. Phạm Gia này ngược lại cực kỳ quyết đoán, đổi thành nhà thương nhân tầm thường khác, hơi làm chút hoàn cảnh nghênh hợp nịnh hót có lẽ không thành vấn đề, nhưng dưới loại vốn liếng này dưới loại thái độ này, không có dũng khí gần như không thể. Đứng trên góc độ người sở, loài Sở Giang này tất nhiên phạm tội ác tày trời, nhưng đứng trên lập trường Trịnh Phạm, người nhà họ Phạm vẫn thật đáng yêu. Cậu biết điều như vậy, ngươi không cho nó chút xương, ngươi sẽ tự xấu hổ. Đêm nay cắm trại trong một khu vực giữa hai ngọn núi. Nơi này là vùng đất trũng giữa hai ngọn núi, xem như một khối bình nguyên khó có được trong núi, bởi đây là một điểm trung chuyển thương lộ của Phạm gia tại khu vực Mông Sơn này, cho nên nghỉ ngơi tại khu vực này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tuy nói nơi này cũng có một ít người Phạm gia cư trú, nhưng giáp sĩ Tuyết Hải Quan dưới trướng Trịnh Phạm vẫn dưới sự chỉ huy của Kim Thuật Khả đóng trại giống vài ngày trước đó. Cảnh giới xung quanh, bảo vệ bốn phía xung quanh soái trướng, đều được làm rất trật tự và bài bản. Trịnh Phạm ngồi trong lều vải như cũ, tứ nương đang nấu mì sợi. Tình cảnh này rất giống loại cảm giác thời hậu thế nam tử đi làm về ngồi trên ghế sofa, còn nàng dâu đang bận nấu cơm. Những ngày vào sở này, xác thực chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng ban đầu, nhưng đợi tiến vào địa giới Hạ Dung, sau khi tiếp Phạm gia, coi như chính thức rời khỏi hoàn cảnh gồ ghề nhấp nhô, có thể phóng ngựa rong ruổi rồi. A Minh vén rèm lên, đi vào. Hắn như kẻ nghiện, ngáp dài, tinh thần vô cùng uể oải. Chủ thượng, lúc trước Tam Nhi phái người đưa tin, nói khu vực Hạ Dung kia không có dấu hiệu sở quận điều động binh mã. Trịnh Phàm gật gù, ra hiệu biết rồi. Tứ nương nhìn về phía A Minh, nói, làm sao, thèm máu hử. A Minh ta, một tiếng, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn và tứ nương đồng thời ngưng lại. Cùng lúc đó, ma hoàng trong ngực Trịnh Phàm cũng bỗng nhiên run rẩy lên. Vu. Chủ thượng chú ý. Chương 913, Sơn Tặc. Hai tay tứ nương mở ra, từng sợi tơ cấp tốc hướng trên lều kéo dài ra, lúc này có một mũi tên to lớn bắn thủng lều vải trực tiếp lao về phía này. Sợi tơ của tứ nương xác thực đầu tiên kẹp lại mũi tên hẳn của xe bắn tên này, nhưng trên mũi tên được bọc bằng một tầng đồ vật, sợi tơ rất sắc bén, lúc chặn lại một cách tự nhiên cắt đồ vật kia ra, chất lỏng mùi tanh từ bên trong bắn tung tóe ra. Dầu hỏa. Lúc này Trịnh Phàm hét lớn một tiếng, lui. Lập tức, hai chân Trịnh Phàm đạp đất, vào lúc này ma hoàng trong ngực cũng phát lực, hai cha con đồng thời phát lực đánh về phía sau. Lều vải cũng không kiên cố, trực tiếp bị Trịnh Phàm phá tan lỗ hổng, lật lăn ra ngoài. Bên kia, A Minh không chút do dự mà dùng lưng cho trước người tứ nương chặt đứt liên hệ với sợi tơ, bắt đầu cấp tốc rút lui. Oanh! Dầu hỏa gặp phải than lửa trong lều vải trực tiếp bốc hỏa, toàn bộ lều vải trong chớp mắt bị nhen lửa. Mà Trịnh Phàm bên này, cũng may tứ nương sớm báo động trước cản trở mũi tên kia một hồi, đồng thời ma hoàng trợ giúp, để hắn sớm rời khỏi đám cháy bên kia. Tứ nương được A Minh che chở cũng chạy trốn đi, bản thân tứ nương không có chuyện gì, nhưng quần áo phía sau lưng A Minh rõ ràng đã bốc cháy. Sau khi ra ngoài, A Minh lập tức để mặt lưng phía sau dán lên đất, điên cuồng lăn lộn, dập tắt ngọn lửa trên người. Sau khi lửa tắt, A Minh nằm trên đất hơi bất đắc dĩ. Bởi so với bóng, hắn càng thích bị tiễn bắn hơn. Lấy mũi tên đơn giản hơn nhiều, nhổ ra, một cái hai cái ba cái bốn cái len ken Nhưng vết bỏng này, bản thân hắn phải chờ tứ nương hỗ trợ dọn dẹp cát đá, tro bụi và mảnh vụn quần áo trong vết thương, bằng không chờ sau khi da thịt hắn lạnh lại, trong cơ thể hắn chẳng phải có nhân bánh. Nha, đây tuyệt đối là trải nghiệm cực kỳ sốt ruột. Có thích khách. Bảo vệ bá gia. Bảo vệ bá gia. Một đám giáp sĩ lập tức chen chúc tới. Trịnh Phàm mới vừa bò dậy, ngay lập tức sẽ bị ba tầng binh sĩ dùng thân thể bảo vệ. Giáp sĩ xung quanh cấp tốc kết trận đi ra ngoài, hàng trước cầm đao ngang, hàng sau dương cung lắp tên. Mà người nhà họ Phạm bên kia cũng bị động tĩnh kinh động tới, dưới Phạm Vĩnh Tân dẫn dắt lập tức tới ngay, nhưng họ lại bị giáo sĩ xung quanh ngăn cản. Mà bên này, tứ nương đầu tiên mắng, tiết tam tên rác rưởi kia. Tứ nương lập tức, cắn răng, ánh mắt nhìn lên phía trên. Thân thể nàng bổ nhào về phía trước, cả người lại trực tiếp kề sát trên sườn núp, dựa vào sợi tơ thả quanh thân tiến hành cuốn quanh góc cạnh. Cả người nhanh chóng bò lên trên. Rất rõ ràng, lúc trước xe bắn tên đến từ trên vách núi treo leo. Đồng thời, còn có hai người từ trong đám giác sĩ chui ra, như con nhện theo tứ nương đồng thời bò lên núi, bọn họ là người của Thiên Cơ Các. Sau khi lão nhân Tằng Sơ Lãng nương nhờ Trịnh Phàm, mang thủ hạ môn nhân phụ trách phòng ngự và xây dựng Tuyết Hải Quan, đồng thời tiến hành cải tạo dụng cụ công thành. Đồng thời, vì biểu đạt trung tâm, toàn bộ Thiên Cơ Các chỉ còn lại 3 vị hộ pháp, đã lấy ra 2 người theo Trịnh Phàm tiến vào sở. Còn sót lại 1 người, chính là bản thân Tằng Sơ Lãng. Hắn không thể đi theo. Kim Thuật Khả bên này phản ứng so với Tứ Nương chậm một chút, hắn rốt cuộc còn phải triệu tập quân sĩ, có điều rất nhanh đã phân phối xong nhiệm vụ. Bọn người bảo vệ Bá Gia, Kha Nham Đông Ca, người dẫn người đi phía Tây, những người còn lại, theo ta đi phía Đông, giờ khắc này đều lên núi. Rất nhanh, lúc này giáp sĩ phía dưới phân ra 3 bộ phận. 500 người lưu lại bảo vệ Trịnh Phàm, đồng thời cảnh giác người nhà họ Phạm bên kia. Những người còn lại chia làm 2 bộ phận, phân biệt dưới Kim Thuật Khả và Kha Nham Đông Ca xuất lĩnh, từ hai bên sườn núi xông lên núi. Trong lúc nhất thời, tiếng giáp trụ cực kỳ nghiêm nghị. Ngưu Tử, đi mau, ta không thể mang xe bắn tên này đi được. Trại chủ, sao có thể, đây chính là bảo bối trong trại ta đấy, làm sao có thể bỏ lại, không được, ta đến mang về. Đánh rắm, đi nhanh cho lão tử, không đi nữa sẽ không kịp đâu. Không đi, không đi, xe bắn tên này vô cùng quý giá, ta không thể đi, trại chủ ngài nhìn xem, đại quan Yến Cầu kia chết chưa? Hẳn chết rồi đi, đánh giá vào lúc này hẳn đã bị nướng thành thịt chín. Trại chủ, không tốt rồi, trên sơn đạo phía Tây có Yến Cẩu xông lên rồi. Trại chủ, trên sơn đạo phía Đông cũng có Yến Cẩu đến rồi. Nam tử được gọi là chủ trại có thể trạng cường tráng. Cho dù hiện tại ngày đông, hắn vẫn chỉ mặc một bộ áo lộ vai. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, lúc này hắn quát tên thủ hạ sử dụng xe bắn tên kia, Ngưu Tử, đi, bỏ nó đi, bằng không mọi người đều phải chết chỗ này. Nam tử được gọi là Ngưu Tử, cũng lập tức gật gù, không còn dọn dẹp xe bắn tên, ngược lại nói, mẹ nó, Yến Cầu đến thật nhanh. Mọi người không từ hai bên đông tây xuống núi, mà lựa chọn tiếp tục lên núi, đặc điểm lớn nhất Mông Sơn nơi này chính là núi với núi, đầu núi này không xuống được, có thể đến đỉnh núi đối diện. Nhưng mà, mọi người vừa mới đi lên trên không tới bước. Chợt nghe một tiếng hét thảm. Trại chủ quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngưu Tử đi phía sau nhất đang bưng cổ. Đợi một huynh đệ bên người muốn đưa tay đi kéo Ngưu Tử, lại sửng sốt phát hiện đầu của Ngưu Tử lại rời khỏi cổ tay hắn rơi ra ngoài. Tình cảnh này thực sự quá mức kinh sợ, bởi mọi người đều không thấy rõ rốt cuộc chuyện phát sinh thế nào. Tiếp theo, bóng dáng Tứ Nương hiển lộ ra, nàng vừa mới bò lên, rõ ràng còn hơi thở hổn hển, nhưng trong mắt Tứ Nương lại tràn đầy sát cơ. Dám động tới nam nhân của lão nương. Vừa dứt lời, hai sợi tơ bắn nhanh ra, trực tiếp đâm vào thân thể hai tên sơn tặc phía trước. Trên người bọn họ căn bản không mặc giáp trụ, cho nên sợi tơ đâm vào đặc biệt dễ dàng. À! Lúc này hai tên sơn tác phát ra tiếng kêu thảm. Hai người từ trên vách đá lao ra ngoài, sau khi hạ xuống không chút do dự mà nhào về phía trước, như hai con báo săn. Tên trại chủ kia cực kỳ hung ác, cũng xách đao nhảy xuống chém về phía Tứ Nương. Tứ Nương không né tránh, hiện tại hôm nay nàng theo Trịnh Phàm nước lên thì thuyền lên, bên ngoài thực lực lục phẩm cộng thêm kinh nghiệm và năng lực ma vương của nàng, làm sao có thể không đánh lại một tên đầu mục sơn tặc được. Trong lúc nhất thời, từng đạo sợi tơ giăng đầy trước mặt hắn. Đạo trại chủ chặt xuống bị cản, sức mạnh cũng bởi vậy dời đi, đợi lúc trại chủ muốn rút đi, lại phát hiện hắn căn bản không rút đao ra được. Cũng may vị trại chủ này quyết đoán, lúc này quăng đao, thân thể cấp tốc lùi về sau, tránh thoát sợi tơ vây quét. Mà sau khi hai hộ pháp Thiên Cơ Các kia dùng khôi lỗi hành hạ chết hai tên sơn tặc, không chút do dự chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Đám sơn tặc này tổng cộng không đến 20 người, lúc trước bởi ẩn nấp không đốt đèn, cho nên dưới cánh tối lửa tắt đen bị Tứ Nương và hai hộ pháp Thiên Cơ Các lấy phương thức này vọt một cái. Trực tiếp dọa sợ không còn chương trình, những người còn lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng bởi sự chậm trễ này, khiến bọn họ không thể ngay lập tức chạy lên núi, vẫn bị hai nhóm giáp sĩ Tuyết Hải Quan trên sơn đạo hai bên đông tây đánh tới chớp nhoáng. Chương 914, Diệt Trại. Những sơn tặc này làm sao có thể là đối thủ của đám tinh nhuệ trải qua chiến trường này? Huống hồ trên nhân số còn thuộc về phe yếu, lập tức bị ném lăn một mảnh, nếu không phải Kim Thuật Khả kêu to để lại người sống, khả năng không còn ai sống sót. Mà trại chủ bên kia, sau khi chạy trốn khỏi thế tiến công của tứ nương, đi không được mấy bước, bị hai giáp sĩ dùng đao kê vào, tiếp theo lại có hai đồng đội đạp ngã xuống một cái, triệt để đè hắn trên mặt đất, mặc cho hắn giãy giụa thế nào đều không làm nên chuyện. Từ đó, nhóm thích khách kia trừ bỏ ba bốn tên bị bắt sống bên ngoài. Toàn bộ còn lại đều bị đánh chết. Tứ nương đi tới trước mặt trại chủ kia, trong mắt, tất cả đều là sát cơ. Hai năm qua, tứ nương đã rất ít khi ra sân khấu chém giết, phần lớn thời điểm đều ở phía sau chưởng quản công việc tiền lương, nhưng chuyện này không hề mang ý nghĩa tính khí tứ nương bị sang bằng rồi. Ma vương chung quy là ma vương, dòng ý niệm ương ngạnh trong lòng kia làm sao có thể hao mòn được. Lúc này Kim Thuật Khả hiển nhiên cũng sợ hãi đối với tứ nương, rốt cuộc, coi như không nhìn thực lực của tứ nương, chỉ nhìn nàng là người bên gối chủ thượng, mang thân phận chủ mẫu. Kim Thuật Khả cũng không dám bất kính đối với tứ nương. Nhưng lúc này hắn vẫn nhắm mắt nhắc nhở, Phong tiên sinh, vẫn nên để bá gia phỏng vấn chứ. Tứ nương nghe vậy, sát khí trong mắt thu lại. Chậm rãi gật đầu. Mà bên người tứ nương, hai vị hộ pháp thiên cơ các ngẩng đầu lên, trên người bọn họ mặc cũng là giáp trụ tuyết hải quan, ngày thường không khác gì binh sĩ phổ thông. Nhưng lúc này, bọn họ lại giống hai con nhện tứ chi chống dưới đất, ngẩng đầu lên, trên mặt đều là máu tươi, bọn họ đang nở nụ cười lấy lòng tứ nương. Cho nên, tập kích ta là một đám sơn tặc. Đối mặt kết quả này, Trịnh Phàm hơi bất ngờ. Tứ nương vừa kết thúc quá trình thẩm vấn đám sơn tặc kia, hồi bẩm nói, đúng, chủ thượng, thuộc hạ dùng hình, hắn nói, hẳn là thật. Thủ đoạn dùng hình của đám ma vương, Trịnh Phàm đã biết sự lợi hại. Tứ nương bổ sung, bọn hắn không cấu kết với thế lực khác, bọn họ chỉ biết chủ thượng ngài là người Yến, cho nên muốn đến ám sát ngài. Thật sự, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn mọi chuyện chỉ như vậy. Bọn họ là thổ phỉ toàn phong trại, ở ngay Mông Sơn, hẳn mấy ngày trước nhìn thấy đội ngũ chúng ta. À, thú vị. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nguyên bản tưởng rằng thế lực nào đó ra tay với hắn. Khả năng đến từ Sở Quốc, cũng có thể đến từ Càn Quốc, thậm chí xấu bụng một chút suy đoán, cũng không phải không có khả năng đến từ Yến Quốc. Nhưng đột nhiên chuyện trở nên sạch sẽ như vậy, thật khiến người ta không thích ứng. Lúc này A Minh ngồi bên người Trịnh Phàm, mở miệng nói, này, tứ nương, có thể giúp ta xử lý một chút vết thương sau lưng hay không? Hiện tại ta rất thống khổ khống chế vết thương không khép lại đây. Vết thương còn chưa được xử lý, cho nên cần khống chế để nó không khép lại, điều này mang ý nghĩa vết thương vẫn còn đó, tự nhiên hắn vẫn phải chịu đau đớn. Mà nếu hồi phục như cũ mà nói, chờ một lúc nữa lại phải rạch da xử lý bên trong, sẽ càng khó chịu, cho nên A Minh tình nguyện cố nén đến bây giờ. Tứ nương, người giúp A Minh xử lý một chút vết thương đi, ta đi xem tên thích khách kia. Vâng, chủ thượng. Lúc Trịnh Phàm đi ra khỏi lều vải, trời đã sáng. Phạm Vĩnh Tân cầu kiến nhiều lần, Trịnh Phàm đều từ chối, thậm chí lúc tứ nương thẩm vấn phạm nhân, Trịnh Phàm còn ngủ bù một giấc. Khả năng, đúng là bản thân trải qua nhiều trận chiến, được lịch huyện rất nhiều, hơn nữa dù sao hắn không chết. Cho nên trong lòng cũng không sóng lớn gì. Rất nhanh có thể ngủ. Vào lúc này, đã giữa trưa rồi. Bởi chuyện tối hôm qua, cường độ cảnh giới bên ngoài rất cao, phạm gia không cho phép bất luận người nào tới gần, người vi phạm trực tiếp bị chém giết. Trịnh Phàm đi vào lều vải nơi tên thủ lĩnh sơn tặc kia bị giam, lúc chưa đi vào đã thấy trên lều nhiễm rất nhiều giọt máu rồi. Chờ sau khi vào, mới phát hiện vị trại chủ sơn tặc kia đã máu thịt be bét nằm nơi đó. Kỳ thực, vị trại chủ này cũng đáng thương. Ban đầu, lúc tứ nương thẩm vấn hắn, hắn chỉ nói quan có đầu nợ có chủ, ai làm nấy chịu. Đại trưởng phu đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ, chuyện này do chính lão tử làm, không có người nào sai khiến. Sau đó, tứ nương không tin, dụng hình, dụng hình, dụng hình, dụng hình, dụng hình. Cuối cùng, thực sự không có đáp án thứ hai. Vị trại chủ này đã bị hành hạ đến không chịu nổi bắt đầu gọi Phong tứ nương là bà nội, tứ nương mới xác định đáp án lúc trước của người ta chính là đáp án thật. Lúc này nhìn thấy Trịnh Phàm đi vào, trại chủ uể oải mở mắt ra, liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, tựa hồ suy đoán ra thân phận của Trịnh Phàm, tứ nương không ở đây, cho nên hắn hơi hơi kiên cường một chút, khóe miệng kéo một cái. Gắn gượng khó khăn lộ ra một cái biểu hiện chẳng đáng. Tại sao người muốn giết ta? Giết. Yến Cẩu. Làm càn. Kim Thuật Khả đi theo Trịnh Phạm tiến vào, mắng. Trịnh Phạm giơ tay ngăn cản Kim Thuật Khả, gật gù, nói, ngược lại cũng coi như hán tử. Lần đầu vào Sở Quốc, không ngờ nguy cơ đầu tiên xuất hiện lại đến từ đám thổ phỉ. Như vậy đi. Trịnh Phạm cười cợt, nói. Cho người chết thoải mái. Hiển nhiên, lúc trước vị trại chủ Toàn Phong trại bị thủ đoạn của tứ nương dằn vặt sợ, lúc này nghe được lời này của Trịnh Phạm, trên mặt lộ ra thần sắc giải thoát, thậm chí, còn nói một câu, đa tạ. Khách khí rồi. Trịnh Phạm nói với Kim Thuật Khả, lấy cho hắn một ít rượu, sau đó dứt khoát cho hắn lên đường. Vâng, bá gia. Sau khi phân phó, Trịnh Phạm đi ra lều vải, trước mũi không còn mùi máu tanh, không nhịn được chậm rãi xoay người. Lúc này, Phạm Vĩnh Tân phía bên ngoài hộ, bá gia, bá gia. Trịnh Phạm phất tay, ra hiệu giáp sĩ phía trước cho đi. Phạm Vĩnh Tân mang theo hai người nhà họ Phạm đồng thời lại đây, lập tức nói, bá gia, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, để tối hôm qua bá gia chấn kinh, tiểu nhân tội đáng muốn chết. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nếu việc này không liên quan đến Phạm gia. Trịnh Phạm cũng lười truy cứu, rốt cuộc dọc đường đến nay, Phạm gia biểu hiện rất tốt. Có điều bá gia yên tâm, sáng hôm nay, mấy tòa bảo trại phía trước đã phái nhân mã đi vây quét Toàn Phong trại, tin tức vừa mới truyền đến. Toàn Phong trại từ trên xuống dưới, cả người già trẻ em, đã chó gà không tha, kính xin bá gia xin bớt giận. Trịnh Phạm nghe vậy, đưa tay vỗ vỗ vai của Phạm Vĩnh Tân. Phạm Vĩnh Tân thụ sủng nhược kinh, thân thể hơi ngồi xổm xuống một ít. Trịnh Phạm quay đầu lại, liếc mắt nhìn lều vải bị nhiễm máu kia. À! Chương 915, tới Phạm Gia Dị. Tòa thổ phỉ gọi là Toàn Phong trại này, đã không còn. Có người nói, nó tồn tại trên địa giới Mông Sơn từ nhiều năm trước rồi, đây là một đám người chèo thuyền bất mãn áp bức, sau khi giết quản sự, tụ tập lại trên núi lập trại. Ngày thường cũng làm một ít hoạt động giết người cướp của, cũng được đội buôn khác dùng tiền thuê bảo vệ, rốt cuộc cũng coi như tuân thủ quy củ nơi này. Rốt cuộc, trại không tuân quy củ, khẳng định đã sớm không còn. Nhưng người của trại này, chợt có một ngày, nhìn thấy một đám người Yến tiến vào núi, đầu óc nóng lên. Đến ám sát chủ tướng người Yến. Một mực, sau lưng của bọn họ, không có người và thế lực khác sai khiến. Nhưng mà, càng loại hành vi tự phát, càng loại hành vi không có công danh lợi lộc thúc đẩy này, trái lại càng khó để người ta thích ứng, tự hồ vi phạm ước định mà mọi người ngầm thừa nhận. Sở Quốc, cũng có vấn đề của Sở Quốc, đầu tiên, nó tuyệt đối không phải văn thần không ai tài, vũ nhân không tiếc chết, càng không phải cục diện trên dưới đồng lòng. Bằng không, không phải bây giờ Yến Quốc hùng cứ phương Bắc thèm thuồng nhìn xuống phương Nam, mà là đại sở Bắc phạt uy chấn thiên hạ rồi. Một ít chuyện cụ thể. Tỷ như người già trẻ em trong trại rốt cuộc có may mắn còn sống sót hay không, hoặc liệu có một hài tử may mắn thoát chết trốn đi, ẩn cư nhiều năm, sau đó lại đến tìm hắn báo thù. Riêng loại chuyện này, Trịnh Bá Gia đã không thèm để ý rồi. Hắn thậm chí không hỏi tên người trại chủ kia, Kim Thuật Khả tìm rượu cho hắn, đút cho hắn uống, sau đó đưa hắn lên đường, Trịnh Phạm không nhìn tên kia lần thứ hai. Chỉ có thể nói, có ít người, có một số việc, nhất định sẽ làm phong cảnh. Làm nền cho đời này. Bản thân hắn thức tỉnh trên thế giới này không được mấy năm. Nhưng đủ loại kiểu dáng phong cảnh, xác thực đã xem qua không ít. Thậm chí, tinh cơ Trịnh Phạm cũng sẽ mê màng với thế giới này, rốt cuộc hắn là tồn tại chân thực, hay chỉ là một vị khách vội vã qua đường. Đây là tâm cảnh thuộc về thi gia, mỗi lần nhờ vào đó biểu đạt, ca lấy vịnh chí. Tiểu Lục Tử từng nói, cái gọi là thi gia, đơn giản là cố gắng biểu đạt dòng chán ngán trong lòng viết ra thành chữ thôi, tại sao chỉ có bọn họ viết, người khác không viết. Bởi trên đời này đại đa số người, đều vì chuyện cơm áo bận rộn, vì tục vụ khốn đốn, không có thời gian rảnh rỗi như đám thi gia kia. Trịnh Bá Gia yêu thích loại cảm giác lập dị này. Cân nhắc, không phải vì mục đích, mà chỉ vì chơi đùa. Có lẽ đây mới là chân lý của cuộc sống. Lần ám sát này, xem như đã có một kết thúc rồi. Trên chuyện diệt khẩu này, Phạm gia và người cũng chuỗi lợi ích với Phạm gia, có thể làm càng quả quyết hơn Trịnh Phạm. Trịnh Phạm chỉ cần mang theo người tiếp tục tiến lên, dấu vết bọn họ để lại, sẽ có người tận tâm tận lực hỗ trợ phủi đến sạch bóng. Từng có lúc, Bắc Phong quận cũng có quân đầu sang sát khắp nơi, mà địa giới Mông Sơn, so với Bắc Phong quận năm đó, chỉ có hơn chứ không kém. Rốt cuộc, Sở Quốc thực thi quy chế quý tộc, nếu nói môn phiệt muốn làm gì ít nhất cần phải để ý trước sau một chút, như vậy quý tộc trong lãnh địa nắm quyền sinh quyền sát trong tay, cái này hoàn toàn hợp pháp, là vu một cõi đường hoàng ra dáng. Địa phương tăng cường quyền lực, không thể tránh khỏi sẽ dẫn đến hoàng quyền suy yếu, đây là hai nguồn sức mạnh bên này vừa biến mất, bên kia lại sinh ra, vĩnh viễn không thể tồn tại quan hệ cộng thắng cộng sinh. Cho nên, mới xuất hiện cục diện kỳ lạ, tại trấn Nam Quan nơi đó, đại quân sang sát ngăn trở yến quân xuôi nam, Mông Sơn nơi này, Trịnh Bá Gia dẫn binh vào sở được hoan nghênh. Hạ Dung là một huyện thành, xem như địa giới cuối cùng của Mông Sơn, đi qua Hạ Dung coi như triệt để rời khỏi khu vực sơn mạch gồ ghề, miễn cưỡng xem như tiến vào nội địa chân chính của sở quốc rồi. Hạ Dung không phải Phạm Gia, bởi Phạm Gia là gia tộc nô bộc của Khuất Thị, thay Khuất Thị kinh thương lấy tiền, không có tư cách nắm giữ đất phong. Nhưng Hạ Dung lại là Phạm Gia, bởi gia tộc lấy kinh thương làm gốc này, đã sớm đem xúc tu thâm nhập vào mọi phương diện của Hạ Dung, đồng thời duỗi tay ra toàn bộ địa giới Mông Sơn. Trịnh Bá Gia một đường vào sở An Bình, có thể nói rằng Phạm Gia đang hướng Trịnh Bá Gia bày ra năng lực gia tộc. Biểu lộ ra tiềm lực của Phạm Gia. Tiểu Lục Tử và Phạm Gia có liên lạc không cạn, loại liên lạc này để Trịnh Phạm mơ hồ cảm thấy tự hồ vượt qua quan hệ buôn lậu đơn thuần. Nhưng, người, do Tiểu Lục Tử giới thiệu, mà mua bán, lại để Trịnh Bá Gia đích thân đàm luận. Tiểu Lục Tử chỉ là người trung gian, Tiểu Lục Tử còn phải ngồi sổng tại Yến Kinh, hắn không thể rời đi Yến Kinh, chí ít, không thể rời khỏi Thiên Thành quận, bởi thân thể của Yến Hoàng, vẫn luôn có tin đồn không tốt. Thứ hai, chuyện liên quan đến thương nhân thường thường rắc rối phức tạp, nhưng một khi rơi trên binh đao, thường thường có thể thoải mái và nhanh hơn nhiều. Nhánh nhân mã của Trịnh Phạm này không tiến vào phúc địa Phạm Gia, mà dừng lại tại một tòa trang viên vùng ngoại ô Hạ Dung, đây là ngoại trạch Phạm Gia, có thể nói là nơi nghỉ mát, rất thanh tĩnh. Tiết Tam, đã chờ ở đây rồi. Sau khi gặp mặt, Tiết Tam trực tiếp quỳ phục xuống, xin chủ thượng trị tội. Thân là con mắt và lỗ tai của chủ nhân, thoạt nhìn bận bịu trước bận bịu sau, lại không thể giúp chủ thượng lẩn tránh lần ám sát kia, bởi Tiết Tam hắn thất trách. Mỗi ma vương, kỳ thực đều có chức quyền, có nhiệm vụ và trách nhiệm. Cho nên, sau khi đêm đó mũi tên đâm xuống, phản ứng đầu tiên của tứ nương chính là mắng Tiết Tam là tên rác rưởi. Thân là ma vương, ngươi có thể không làm việc, nằm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng nếu ngươi đã làm việc, không thể làm ra sự cố. Có điều, Trịnh Phàm cũng không làm khó Tiết Tam, chỉ rất ôn hòa nói, đứng lên đi, không có chuyện gì. Bởi không ai có thể tính không lộ chút sơ hở, Tiết Tam nhìn chằm chằm là hướng đi của binh mã người sở phụ cận, nói không êm tai, coi như người Phạm Gia và những bảo trại thuộc đường dây kia muốn ra tay, chỉ cần Trịnh Bá Gia không bị chết bất ngờ, muốn che chở Trịnh Bá Gia an toàn vẫn không thành vấn đề gì. Chí ít có thể thoát đi. Nhưng chẳng ai ngờ, một tên đầu lĩnh sơn tặc dám bắn ra mũi tên đầu tiên với kẻ xâm lược sở địa. Tiết Tam cũng không lập dị, đứng lên, nói, chủ thượng, đây là ngoại trạch Phạm Gia. Phạm Gia đã rút toàn bộ thủ hạ rời khỏi nơi này, hiện tại bên trong do người chúng ta không chế, người nhà họ Phạm rất biết quy củ. Tiết Tam sực nhớ đến cái gì, bổ sung, người nhà họ Phạm còn nói với thuộc hạ, gia chủ Phạm Gia sẽ đích thân tới đây tham kiến chủ thượng ngài. Rất biết quy củ. Đây là đánh giá của Tiết Tam với người Phạm Gia. Trên con đường làm sở giang, người nhà họ Phạm có thể nói đã giải thích sâu sắc cái gì gọi là người sở tố chất cao. Để Trịnh Bá Gia lĩnh hội được cảm giác xem như ở nhà. Rút toàn bộ thủ hạ, gia chủ đích thân mang gia quyến lại đây, phách lực này. Hắc. Nói thật, Trịnh Bá Gia trái lại không làm được. Chương 916, Phạm Gia là nôi. Một đám bộ hạ tiến vào tòa nhà, bắt đầu phòng vệ vị trí Tiết Tam đã đánh dấu. Bản thân Trịnh Phàm cũng tiến vào tòa nhà, lương thực đã chuẩn bị đủ trong nhà, thậm chí ngay cả đệm giường cũng đều là mới. Tứ nương mở bình trà ra, ngửi một hồi, nói, chủ thượng, đây là đại trạch hương thiệt. Đầm lớn, trong nhận thức của Trịnh Phàm hẳn là một đầm lầy rất lớn, bên trong tràn ngập thần bí, có người nói bên trong có yêu thú ẩn giấu bên trong. Sở quốc vẫn lưu truyền một truyền thuyết, đó chính là lúc Sơ Đại Sở Hầu phụng mệnh Thiên Tử Đại Hạ khai biên. Nơi sâu xa của đầm lớn xuất hiện hỏa phượng, nó trở thành vật cưỡi của Sở Hầu, trợ giúp Sở Hầu trục xuất bách tộc người Tang. Đại Trạch Hương Thiệt là danh trà sinh ra từ nơi sâu xa đầm lớn, sinh trưởng tại khu vực tràn ngập chướng khí, hàng năm số lượng người tử thương vì hái trà này vô số kể. Nói chung, trà này cực kỳ quý. Trang trí trong phòng, chỉ có thể tính trang nhã, không có đồ vật gì quý báu, nhưng cũng không đến nỗi để người cảm thấy keo kiệt, chỉ có một bình trà lớn đặt nơi này, có thể nói hiện ra vẻ giàu có và coi trọng của chủ nhà. Loại chi tiết nhỏ này, để Trịnh Phàm rất thoải mái. Xác thực nói, mỗi người được chiêu đãi như vậy, đều sẽ cảm thấy rất thoải mái. Nhưng Trịnh Bá Gia rốt cuộc là người không biết thưởng trà. Câu thứ nhất, có vẻ hơi không hợp, trực tiếp phá bầu không khí thưởng thức trà. Hắn hỏi tứ nương, có độc sao? Cẩn thận, cũng không phải thừa, chân chính bị chết không minh bạch, mới uất ức. Sau khi tứ nương cẩn thận kiểm tra, xác nhận nói, chủ thượng yên tâm, không độc. Được, vậy thì nấu một nồi đi. Một nồi. Tứ nương ngạc nhiên. Trà này không phải rất đắt sao? Có người nói lúc tiên hoàng sở quốc tại vị, mỗi đêm trước khi ngủ mới cam lòng uống một chén nhỏ. Được đó, phàm gia muốn khoe của, ta giúp, nấu đi. Tứ nương rất nghe lời. Vâng, chủ thượng. Luộc xong phơi phơi, làm trà lạnh uống. Vâng, chủ thượng. Tứ nương bắt đầu pha trà. Đại Trạch Hương Thiệt xác thực danh bất hư truyền, trà vừa mở luộc, chớp mắt hương trà tràn ngập, thấm ruột thấm gan. Trước đây, Trịnh Phàm cảm thấy những loại cây hương đất kia đều là đồ vật bát nháo, nhưng lần này hắn lại đặc biệt hưởng thụ. Trong lúc vô tình, lại an vị trên ghế dựa, ngủ rồi. Vì sao tiên hoàng sở quốc trước khi ngủ uống một chén nhỏ? Một là trà quý, mà sản lượng ít. Hai là, trà này có tác dụng. An thần trợ ngủ tứ nương không ngủ, nàng tự mang ba phần cảnh giác, nói trắng ra, muốn dựa vào thủ đoạn thấp hèn này chơi một ma vương, thật khó. Ma hoàng không thân thể, không thân thể thì sợ đết gì độc. Lương Trình Bách độc bất xâm, thân thể hắn tự mang thi độc mạnh mẽ. A Minh trong ngày thường trừ bỏ uống máu chỉ là uống máu, không động vào cái khác. Bản thân Tam Nhi chính là cao thủ hạ động. Thể trạng phiền lực rất lớn, muốn dùng được chơi hắn, không thể nhẹ nhàng dùng ít thuốc như vậy có thể làm được. Tứ nương đây. Hắc. Không cần nói rồi. Tứ nương tiếp tục pha trà, dựa theo chủ thượng nói. Luộc trà ngon trong một cái chậu lớn, phơi chỗ đó. Sau đó, nàng mang tới một cái thảm, nhẹ nhàng đắp lên người chủ thượng. Mấy năm vừa rồi, mỗi lần chủ thượng xuất chinh đều rất khổ cực, nhưng hiện tại, đã rất chú trọng dưỡng sinh lúc đánh trận rồi. Dùng cách nói của chủ thượng, năm đó ta liều như vậy, nếu hiện tại ta còn liều như vậy, vậy mấy năm trước ta phấn đấu còn ý nghĩa gì? Một giấc này, Trịnh Phàm ngủ rất thoải mái, không nằm mơ. Trong cảm nhận của hắn, giống như vừa nhắm mắt rồi vừa mở, ô, trời tối rồi. Ngồi dậy, hít sâu một hơi, lúc này tinh thần thoải mái, chất lượng loại giấc ngủ này kỳ thực phần lớn người đều có. Nhưng thường thường có thể gặp không thể cầu. Lại quay đầu, liếc mắt nhìn chậu trà lớn đã lạnh, trong lòng Trịnh Bá Gia bỗng nhiên hơi hối hận. Mà lúc này, tứ nương đi vào, nói, chủ thượng, ngài tỉnh rồi. Gia chủ Phạm Gia Phạm Chính Văn và phu nhân hắn đã tới, bởi chủ thượng đang nghỉ ngơi, cho nên đã đợi nửa canh giờ. Gọi vào đi. Vâng, chủ thượng. Không bao lâu, trong sân truyền đến âm thanh của người đàn ông trung niên, tiểu dân Phạm Chính Văn và thê tử tham kiến Bình Giả Bá Gia, Bình Giả Bá Gia Phúc Khang. Tiến đến nói chuyện. Tạ Bá Gia. Phạm Chính Văn đến rồi. Để Trịnh Phạm sáng mắt lên. Cũng không phải thê tử Văn thì hắn thế nào, rốt cuộc tứ nương vẫn bên người, Trịnh Bá Gia vẫn có sức đề kháng đối với nữ nhân, còn lời đồn vẫn lưu truyền bên ngoài kia, kỳ thực là lời nói vô căn cứ. Then chốt là Phạm Chính Văn người này, thật soái, là loại soái rất có khí chất. Không tùy tiện, trầm ổn, có hàm dưỡng. Một người đàn ông, nếu có thể làm cho một nam nhân không có xu hướng tình dục khác cảm thấy đẹp, đây mới thực sự là đẹp. Cho tới Văn Thị, thoạt nhìn trông cũng được, cúi đầu phục tùng, cũng không tính kinh diễm. Bá Gia. Ngồi, uống trà đi. Vâng, tạ Bá Gia. tứ nương lấy trà. Đơn giản trực tiếp mà thô bạo, tứ nương rửa sạch sẽ chén trà trực tiếp từ trong chậu, một người một chén. Phạm Chính Văn nâng chén, cười nói, đại trạch hương thiệt, lần này uống, thật đặc sắc. Phạm Huynh đang cười nhạo bản bá chưa từng va chạm xã hội, chà đạp đồ quý. Cảnh đời của bá gia và tiểu dân là bất đồng, tiểu dân chưa từng thấy cảnh đời của bá gia, mà cảnh đời của tiểu dân, bá gia chẳng đáng đi xem. Ngược lại sẽ nói. Trịnh Phàm gật gù, uống một hớp trà lạnh, cũng thật kỳ quái, đúng là tiền nào của nấy, món đồ này không cho bất kỳ gia vị nào luộc chung. Càng không có hương liệu như bạc hà hay đường phèn, hơn nữa đã để lâu như vậy, lúc uống vẫn còn giữ vị ngọt thanh mát. Chính ta vẫn quá quê mùa đi. Mẹ kiếp! Thật chà đạp đồ quý! Bản bá vào sở, nhận được Phạm Huynh chiêu đãi, phần ân tình này, bản bá nhớ kỹ. Ấn tình của bá gia, tiểu dân không dám nhận, tiểu dân chỉ ngưỡng mộ phong hoa thượng quốc đại yến, cam nguyện vì yến đi đầu, tỏ tâm ý. Trịnh Phạm thả chén trà xuống, cười cợt, nói, như vậy đi, Phạm Huynh, bản bá nói chuyện, từ trước đến giờ yêu thích thẳng thắn, không thích đi vòng vèo, nếu Phạm Huynh có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Trước tiên nói chính sự, sau lại nói cái khác. Phạm Chính Văn chắp tay nói, tiểu dân nào dám không tòng mệnh. Đừng tiếp tục tiểu dân, ăn cơm ngươi, uống trà ngươi, bản bá là khách, người mới là chủ. Vậy, Phạm mổ thẳng thắn rồi. Cứ nói đừng ngại. Trịnh Phạm nhếch chân lên, thân thể dựa sau. Hắn theo thói quen sờ tay vào ngực, móc ra hộp sắt, lấy ra một điếu thuốc, không đốt, đặt trước mũi nhẹ nhàng ngửi. Tứ nương từng kiến nghị Trịnh Phạm dùng lọ thuốc hít, nhưng Trịnh bá gia thực sự không quen dùng món đồ kia. Phạm Chính Văn đứng lên, nghiêm mặt nói, bá gia, Phạm gia ta từ 150 năm trước. Đã là nô của Khuất thị. Chương 917, Dư Đảng Mẫn Thị. Khuất thị trong đất phong của bọn hắn, tương đương với chư hầu bình thường tồn tại. Tổ tiên Phạm gia ta làm việc cho Khuất thị đã hơn 150 năm, cung phụng tiền lương để Khuất thị tiêu xài. Phạm mổ xem ra, ân tình năm đó đề bạc dù tính thế nào đi chăng nữa, cũng nên trả hết đi. Phạm Chính Văn dừng một lát, lên giọng nói, nhưng ở đại sở, nô, vậy thì đời đời kiếp kiếp là nô, quý tộc, vậy thì đời đời kiếp kiếp là quý tộc. Hàng năm Phạm mổ đi Khuất thị dự yến tiệc, đều ngồi bàn nô bộc hạ đẳng nhất. Trịnh Phạm nói bổ sung, không thể nhẫn nhịn. Phạm Chính Văn nở nụ cười, gật gù, nói, không nhịn được. Sở quốc là một chế độ xã hội nghiêm ngặt về mặt giai cấp, kỳ thực cũng giống yến quốc trước đây, có thể gia môn phiệt, tự nhiên sẽ lũng đoạn con đường lên cấp của bần dân, tấn quốc cũng gần như vậy. Ngược lại càn quốc, trên điểm này làm rất khá, nhưng hơi tốt quá mức rồi. Phạm gia là gia tộc phụ thuộc Khuất thị, vậy thì đời đời kiếp kiếp phụ thuộc, làm nô cho Khuất thị. Không quản sản nghiệp Phạm gia lớn bao nhiêu, hắn đều không thể thoát ly Khuất thị. Cho dù sẽ có một ngày, Phạm gia cường thịnh hơn Khuất thị. Chỉ cần Khuất thị đồng ý, vẫn có thể dễ dàng đè chết Phạm gia. Bởi coi như Khuất thị không được, còn có toàn bộ sở quốc, toàn bộ đại quý tộc sở quốc, sẽ không cho phép cục diện gia nô Phạm thượng. Nhưng Phạm Chính Văn, không phục. Người dĩ nhiên muốn ăn no, uống đủ, không đói rét. Hiện tại ngươi lại muốn tôn nghiêm rồi. Bởi bọn họ dự định nương nhờ vào yến quốc, nói lý do xuôi được, cho tới làm đến tỉ mỉ như vậy, chỉ có thể nói rõ thế lực tham gia rất sâu, đồng thời vị gia của Phạm gia này, rất quyết đoán. Trịnh Phàm mở miệng nói, ta không thể đảm bảo có thể chia đất phong hầu. Phạm mổ không dám nghĩ. Những cái còn lại, cũng được thôi, ngươi có thể. Trịnh bá gia đưa tay chỉ bản thân. Mấy năm trước, ta còn đang ở Hổ Đầu thành Bắc Phong quận mở khách sạn. Lúc nêu ví dụ, nói bằng hữu ta làm sao, xa, nói hàng xóm ta làm sao, thú vị, nói chính ta làm sao, vậy thì hình tượng rất trực quan rồi. Bản thân Trịnh Bá Gia là một điển hình cây cỏ cuộc khởi. Phạm Huynh đồng ý trả giá bao nhiêu, đại yến, ngày sau báo lại bấy nhiêu. Phạm Mỗ tin, tin Bình Giả ba ngày, cũng tin Tỉnh Nam Hầu, càng tin Yến Hoàng Bệ Hạ. Trịnh Phàm hỏi nhẹ hai tiếng, nói, còn lý do nào khác không? Bá gia cảm thấy không đủ. Còn nửa đương nhiên tốt hơn. Phạm Mỗ luôn luôn cảm thấy, làm ăn, tốt nhất không nên dây dưa ân tình. Nhưng chuyện làm ăn tốt nhất, chính là đền đáp. Bá gia nói rất có lý. Phạm Chính Văn đưa tay chỉ thê tử Văn Thị ngồi bên cạnh hắn, nói, đây là vợ ta. Trịnh Phàm gật gù, cười nói, chào bà chị. Phạm Chính Văn cười cợt, không tách ra, cũng không mở miệng nói không đúng. Văn Thị cũng chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu trước Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cảm giác được một ít vi diệu, hỏi vội, xuất thân bà chị. Văn Thị mở miệng nói, bẩm bá gia, họ gốc thiếp thân là Mẫn. Lúc này ánh mắt Trịnh Phàm ngưng lại, suy tư đến đoạn Phạm gia dựa vào tiểu lục tử giật dây liên lạc. Bận biểu hỏi nói, lục hoàng tử đại yến ta là, thiếp thân là. Dì Thành Quyết. Mẫn. Mẫn Thị. Bởi nhà, cửa, không còn, chỉ còn dư lại, Văn Thị. Văn Thị, Mẫn Thị, Mẫn Thị, Văn Thị, hơn nữa thêm Phạm gia. Trịnh bá gia không khỏi lần thứ hai cầm lấy chén trà vừa mới thả xuống, lại uống một hộp trà. Không trách, đúng là không trách. Phạm gia ân cần quá đáng, sở gian quá đáng, dũng cảm đặt vốn lớn quá đáng. Vào lúc này, rốt cuộc có lý do. Thê tử của Phạm Chính Văn, Mùi Mùi là Mẫn Phi, cũng chính là dì tiểu lục tử, mà Phạm Chính Văn, chính là dượng tiểu lục tử. Phạm gia và tiểu lục tử trên phương diện làm ăn có kết nối. Cho nên, Phạm gia lúc đầu đã rõ ràng, tiểu lục tử không phải vương gia nhàn nhã, đồng thời, tiểu lục tử chỉ cần còn muốn mượn dùng sức mạnh nhà dượng hắn, cũng không thể không tiết lộ thực lực hắn đang ẩn giấu. Càng khỏi nói, tình cảnh lúc tiểu lục tử đại hôn, cộng thêm yến kinh mây gió biến ảo, tiểu lục tử dựa vào đại hôn chính thức tuyên cáo hắn gia nhập đoạt đích. Không quản đứng trên góc độ lợi ích hay góc độ tình thân, Trịnh Phàm tin tưởng, Phạm gia đều hy vọng không gì sánh được tiểu lục tử cuối cùng đoạt đích thành công, trở thành yến hoàng kế tiếp. Bởi cứ như vậy, Phạm gia có thể từ nô bộc khuất thị, lắc mình biến hóa, trực tiếp trở thành hoàng thân quốc thích. Mà hoàng thân quốc thích này cũng không quá chính tông quá đáng tin lắm, bởi mẫu tộc của tiểu lục tử, chỉ còn dư lại một người dì này của hắn. Trịnh bá gia cảm thấy, đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Nếu đặt hắn đứng trên góc độ của Phạm Chính Văn, hắn cũng đồng ý liều một phen, bởi tiền cảnh thực sự quá tươi đẹp, đáng giá cầm an nguy toàn tộc, đánh cược khả năng thành công kia. Đột nhiên, Trịnh Phàm lại nghĩ đến một chuyện. Đó chính là lần này vào sở, là Tĩnh Nam Hầu hạ lệnh cho hắn. Ban đầu hắn không muốn đi, nhưng Hầu gia trực tiếp hạ quân lệnh, hắn không thể không đi. Mà người năm đó phụng mệnh xuất binh đồ diệt Mẫn gia, chính là Tĩnh Nam Hầu. Cho nên, có phải Tĩnh Nam Hầu biết Mẫn gia còn sót lại dư nghiệt, hơn nữa còn ngay ở Phạm gia. Cho nên mới ra lệnh hắn thông qua con đường này tiến vào sở quốc. Trịnh bá gia khẽ cau mày, không ngờ mọi người đều đang mở to mắt chơi cờ, còn hắn đang nhắm mắt lao đi. Phạm Chính Văn nhìn thấy Trịnh Phàm cau mày, vội nói, bá gia, chuyện này, Phạm mỗ tuyệt đối không thể nói dối. Trịnh Phàm vung vung tay, lúc này khuôn mặt trở nên tươi cười. Nói, Phạm huynh chớ nói vậy, bản bá tất nhiên tin. Nói xong, Trịnh bá gia đang ngồi vĩnh chân trên ghế, từ ghế dựa đứng lên. Đối với Mẫn Thị, cung cung kính kính hành lễ, mạc tướng, tham kiến phu nhân. Tham kiến phu nhân. Lời này có vẻ không ra ngô ra khoai. Nhưng cũng không cách nào, ít nhất cần biểu hiện ra một chút lễ nghi, bất kể thế nào đây cũng là gì của tiểu lục tử. Tuy nói coi như Mẫn gia không bị diệt, Mẫn Thi đại khái cũng bởi quan hệ với Mẫn Phi được phong tước, nhưng về mặt thân phận tuyệt đối cao. Có điều bình giả bá lấy quân công lập nghiệp, hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu kỹ lễ tiết. Quan trọng là thái độ. Có thời điểm, thái độ không có tác dụng gì, nhưng một số thời khắc kỳ thực, thái độ lại có giá trị rất lớn. Một thân phận Mẫn Thị cũng đủ để Trịnh Phàm và Phạm gia hoàn toàn liên hợp lại, trực tiếp giảm thiểu quá nhiều đề phòng và khe hở. Văn Thị nói, bá gia, không được, không được. Nàng là dương nghiệt Mẫn gia, kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng, coi như nàng có quan hệ thân thích với tiểu lục tử. Nhưng trước mặt bình giả bá, nàng vẫn không tư cách lên mặt. Hơn nữa trượng phu nàng đã nói, ngày xưa vị bình giả bá trước mặt này dựa vào tiểu lục tử phát tài không giả. Nhưng hiện nay bình giả bá, coi như Cơ Thành Quyết nhìn thấy hắn, cũng không dám coi hắn thật sự là chó săn, tất nhiên cần phải khách khí. Chương 918, suy đoán của Phạm Gia. Mà Phạm Vĩnh Tân đúng là người cực kỳ nhạy bén, mở miệng nói, đáng tiếc Khuyển Tử đang đi học chỗ Khuất Thị, không ở nhà, còn hai đứa nhỏ kia lại quá nhỏ, ta cũng không mang tới. Ngược lại bọn họ đáng tiếc không thể chứng kiến phong thái của Bình Giả Bá, Khuyển Tử nhà ta vô cùng ngưỡng mộ Bình Giả Bá. Vào lúc này vị phu nhân kia cũng mở miệng phụ họa nói, Lục Thiếu Dương ở nhà đã nói, cũng muốn giống như Bình Giả Bá, không dựa vào gia thế, dựa vào bản thân đi ra, mới là đại trượng phu. Theo tuổi tác của Phạm Thiếu Lương, nói ra những lời này thật không kỳ quái. Bởi Phạm gia thoạt nhìn phong quan vô hạn, nhưng thân phận nô bộc, căn bản không cách lấy xuống. Cũng bởi vậy, làm thiếu chủ Phạm gia, có tiếng lòng và ngóng trông này cũng là một chuyện rất bình thường. Đương nhiên, Trịnh Phạm cũng rõ ràng, vợ chồng Phạm Chính Văn bỗng nhiên nói tới nhi tử, cũng không phải mượn miệng nhi tử khen hắn. Mà phải nói cho Trịnh Phạm, hôn nhân giữa Phạm Chính Văn hắn và Văn Thị, không chỉ thu nhận giúp đỡ Dương Nghiệt Mẫn Thị, cũng không chỉ thông gia chính trị, hiện tại phu thê bọn họ còn tạo nên mối quan hệ khác, không quản thật hay giả bọn họ đã có ba hài tử. Dòng dõi chính là xiềng xích kết nối cực lớn. Hơn nữa nếu Phạm Chính Văn nói trưởng tử Phạm Thiếu Dương đang học tại Khuất Thị, tất nhiên thằng ranh kia mang thân phận trưởng tử, rốt cuộc chỉ có con trai trưởng gia tộc nô bộc mới có tư cách vào Khuất Thị học và cùng các tiểu chủ tử Khuất Thị đồng thời đọc sách. Cũng không biết Phạm Chính Văn dùng cách gì, biến Văn Thị thành chính thể hắn. Nhưng nói chung, một chính thê, một trưởng tử, đây chính là truyền thừa huyết mạch tốt nhất. Bởi nếu gì tiểu lục tử không phải chính thê Phạm Chính Văn người, mà là tiểu thiếp, thậm chí là thiếp thị, giữa Phạm Chính Văn người và tiểu lục tử. Còn quan hệ cái rắm. Nếu biểu đệ tiểu lục tử không phải con trai trưởng Phạm Chính Văn người, mà là con thứ, hoặc nó từ nhỏ trong gia tộc đã bị ức hiếp. Vậy Phạm Chính Văn ngươi không phải có quan hệ thân thích với tiểu lục tử, đó là có cừu oán rồi. Phạm Chính Văn nói cho Trịnh Phạm biết cái này, bởi muốn Trịnh Phạm hiểu, Phạm gia hắn, Phạm Chính Văn hắn, giữa tiểu lục từ vị hoàng tử có thể kế thừa đại yến này, quan hệ là gạch thẳng, trực tiếp. Biểu đệ, là biểu đệ thật, thân biểu đệ. Nếu ngày sau đại yến có thể đánh vỡ trấn Nam Quan, đại quân vào sở, chiếm đoạt sở quốc giống như chiếm đoạt tam tấn chi địa. Phạm gia hắn hoàn toàn có thể bay lên. Chuyện đến nước này, Trịnh bá gia đều không thể không dựng thẳng ngón tay cái lên đối với vị gia chủ Phạm gia này, nói thầm một tiếng trâu bò. Đây là thật trâu bò. Đưa Văn Thị mang thân phận không rõ ràng biến thành chính thê, khẳng định không dễ dàng, rốt cuộc mặc dù Phạm gia là gia nô Khuất Thị, nhưng sản nghiệp cực lớn, không phải tiểu môn tiểu hộ gì. Loại trừ lý do, tình cảm thoạt nhìn rất hợp lý này, trên thực tế đối với những nhân vật mưu quyền này đây hoàn toàn là phiền toái. Nói cách khác, Phạm Chính Văn chờ cơ hội này, làm nền này, đã cực kỳ lâu rồi. Nhà lão Phạm này, chờ làm sở giang, cũng cực kỳ lâu rồi. Trịnh Phạm cười cợt, chỉ bàn, nói, nếu đều là người một nhà, vậy thì không cần gò bó như vậy, chúng ta vào bàn ngồi đi. Nguyên bản Trịnh bá gia nằm, hai vợ chồng này ngồi nghiêm chỉnh, hiện tại, mọi người có thể đứng ngang hàng rồi. Phạm Chính Văn cũng không nhăn nhó, dẫn thê tử ngồi xuống, tứ nương tiến lên, rót cho mọi người thêm chén trà lạnh. Không nói dối Phạm huynh, lần này bản bá vào sở, kỳ thực đã thiết tưởng quá nhiều, nhưng sau khi vào sở, không ngờ sẽ thế này. Phạm Chính Văn cười nói, đừng nói bá gia ngài. Ngay chính Phạm mổ cũng không ngờ lần này bá gia ngài vào sở, nói thẳng vào vấn đề, nếu lần này đổi thành người khá vào sở, Phạm mổ, Phạm gia, tất nhiên sẽ không chiêu đãi như vậy. Đây là lời nói thật. Bởi thế nhân đều biết quan hệ giữa Trịnh Phạm và Lục Hoàng tử, rốt cuộc Trịnh Phạm sớm nhất dựa vào Lục Hoàng tử thưởng thức mới có thể phất lên. Có điều, bá gia, nếu là người trong nhà, vậy chúng ta nói thẳng đi. Phạm gia ta có thể khống chế địa giới Mông Sơn, cho nên lần này mời bá gia ngài vào tòa ngoại trạch hạ dung này cũng muốn nói rõ với bá gia ngài. Phạm Chính Văn dừng một chút. Nói tiếp, nếu tiếp tục đi sâu vào hạ dung, hoặc đi qua hạ dung, Phạm gia ta muốn tiếp tục giúp bá gia ngài che lấp hành tung, rất khó khăn. Tiếp tục đi vào trong, sẽ rời khỏi phạm vị thế lực của bọn hắn rồi. Trịnh Phạm nghe vậy, gật gù, nói, xin Phạm huynh chỉ bảo. Người này có tâm cơ thâm trầm, là một nhân vật, vào lúc này Trịnh Phạm không ngại hơi hơi nói chút lời hay, xếp thái độ khiêm nhường, rốt cuộc người có thể hưởng lợi ích thực tế vẫn là Trịnh Phạm hắn. Bá gia nói quá lời, lần này bá gia vào sở, Phạm Mộ cả gan suy đoán, bá gia cứ nghe, xem Phạm Mộ phải chăng đoán chuẩn xác. Trịnh Phạm giơ tay lên, nói, há, mời nói. Mục đích thứ nhất chính là tra rõ hư thực, tuy nói giữa hai nước yến sở, tung mật thám điều tra lẫn nhau không ít, khả năng thu được rất nhiều tin tức, nhưng rốt cuộc bản thân mắt thấy tai nghe mới tốt nhất, đặc biệt đối với người trong quân lữ như bá gia mà nói, càng thích vậy. Phạm Chính Văn dừng một lát, bổ sung, Phạm Mô từng nghe nói, năm đó tỉnh Nam Hầu vì muốn đánh một trận phạt tấn, mấy lần từng giả trang đi qua con đường kia, lúc này mới có thể thu được trận đại thắng diệt tấn. Trịnh Phạm nghe vậy, gật gù. Tỷ như lúc trước hắn vào Càn. Thật không ngờ phía sau bảo trại lít nha lít nhít kia của Càn Quốc, kiên quân của bọn hắn lại như. Sự thực chứng minh, nếu lúc trước mọi người đều biết biến quân tam biên Càn Quốc trẻ trách như vậy, căn bản không tới phiên Trịnh Phạm hắn lần đầu tiên kiếm cơm. Lần này vào sở, từ trên người Phạm gia, kỳ thực Trịnh Phạm đã nhận biết rõ diện mạo xã hội sở quốc. Sở quốc không chỉ có, mấy vạn thanh loan quân thủ thành có chiến lực kinh người, cuối cùng không thể không dùng một chiêu vây thành đánh hạ, cũng không chỉ có mười mấy vạn cấm quân hoàng tộc sở quốc phía sau trấn Nam Quan. Một quốc gia có khả năng bao hàm đồ vật. Thật sự quá nhiều cực nhiều. Chính hắn thấy một Phạm gia, nhưng ở sở quốc, khẳng định không chỉ có một Phạm gia. Sở quốc thoạt nhìn khổng lồ, chỉ cần có thể đánh đổ hắn một lần, có thể đánh vào bên trong cảnh nội hắn, có thể thông qua quá nhiều thủ đoạn làm tan rã năng lực phản kháng của chúng. Mục đích thứ hai của bá gia, Phạm Mỗ đoán hẳn vì bố cục sau này. Bố cục. Trịnh Phạm hơi ngạc nhiên nói. Đúng, bố cục, bởi hiện tại bá gia ngài là tổng binh Tuyết Hải Quan, Phạm Mỗ tin tưởng, cánh đồng tuyết hẳn sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bá gia ngài. Đại thế thiên hạ hiện nay chính là Đại Yến lấy một quốc gia chống đỡ tam cường. Một là Man tộc, nhưng bây giờ Man tộc và Đại Yến hiển nhiên sẽ không khai chiến trong thời gian tới. Hai và ba chính là Càn và Sở. Cho tới Dương Nghiệt người Tấn và Giả Nhân đã không đủ tư cách vào bàn rồi. Chương 919, không đơn giản, Phạm Chính Văn phân tích tiếp, trước mắt, Bình Giả Bá kinh doanh Tuyết Hải Quan, ngày sau một khi dụng binh, trừ phi tình huống vạn bất đắc dĩ, bằng không triều đình Đại Yến sẽ không để bá gia ngài xuất quân đi Ngân Lãng quận đánh Đàn Quốc, cũng sẽ không đi xa hơn đánh Man tộc, chiến trường sau này bà gia phải đối mặt chính là Đại Sở. Bởi rút ngắn khoảng cách, lấy Tuyết Hải Quan làm điểm cơ sở muốn khai thác đối ngoại, tấn công sở quốc, là điều tất nhiên, tình huống cực đoan nhất. Chính là trên chiến tuyến khác của Đại Yến xuất hiện vấn đề lớn, không thể không để Trịnh Phạm xuất quân ngàn dặm xa xôi đi trợ giúp. Trịnh Phạm gật gật đầu, hỏi, vậy mục đích thứ ba đây? Mục đích thứ ba, chính là dương danh. Dương danh. Đương thời, trong dân gian có lời giải thích, tướng lĩnh tuổi trẻ tài cao đương đại có tứ đại, một là tiểu vương tử Man tộc, hai là trung thiên lãng Càn Quốc, ba là niêu nghiêu đại sở, còn bốn chính là ngài. Trong mắt Phạm Mỗ, ba người còn lại đều không đủ sánh ngang với bá gia. Phạm Chính Văn dừng một chút, phân tích tiếp, ba người bọn hắn, kỳ thực dựa vào gia thế chống đỡ, tiểu vương tử có vương đình, trung thiên lãng có trung gia đệ nhất tướng môn Càn Quốc, niên nghiên xuất thân là nô gia dưới trướng nhiếp chính vương. Chỉ có bá gia ngài, thoạt nhìn từng có quý nhân giúp đỡ, nhưng một người là quận chúa Trần Bắc Hầu Phủ bị chê cười có mắt không trọng, một người là lục hoàng tử chán nản. Cho nên, bá gia ngài dựa vào bản lĩnh thật sự, kiến tạo nên thành tựu bây giờ. Phạm Chính Văn nhìn Trịnh Phạm một lát, tiếp tục thả lời, nhưng tuổi bá gia vẫn còn quá trẻ, cho nên ngài phải tiếp tục lập xuống đại công, không phải vì củng cố địa vị hiện tại của bá gia ngài, mà ngày sau nếu có kẻ nào trong dân gian muốn bình ra tử đại hay bát đại tướng tinh gì đó, sẽ tự động sang bá gia ngài ra, Phạm Chính Văn nói đến đây. Nhấn mạnh, để người đời cảm thấy, ngài không nên so với bọn họ, mà hẳn so với đám người tỉnh Nam Hầu Trần Bắc Hầu hay Trung Văn Đạo. Văn nhân cần tác phẩm tạo văn danh, quân nhân cần chiến công nặng uy vọng. Hiện tại bá gia ngài, cần chiến công, cần uy vọng, cần danh tiếng. Phạm Chính Văn càng nói càng kích động. Nam tử này rất có tâm khí, hắn rõ ràng đang nói trinh phạm, nhưng bản thân đang nói lại như bị cảm hóa. Bá gia, ngài muốn làm chính là, lập xuống một mảnh đại đại quân công, ngày sau mới có thể tiếp tỉnh Nam Hầu, lúc ngày sau Yến quốc lại có thêm chiến sự, người đầu tiên Yến Hoàng nhớ tới. chính là bá gia ngài. Trịnh Phàm gật gù, nói, ba mục đích này, Phạm huynh nói tới đều đúng. Phạm Chính Văn tựa hồ ý thức được hắn thất thố, ngượng ngùng nở nụ cười, nói, bá gia, Phạm mổ đường đột rồi. Trịnh Phàm lắc đầu nói, đều là người trong nhà, làm sao có cái gì đường đột không đường đột. Nói xong, Trịnh Phàm lại nói, kính xin Phạm huynh chỉ giáo, nước cờ kế tiếp, nên đi thế nào? Nếu đã nói ba mục đích này rõ ràng mạch lạc như vậy, Trịnh Phàm tin tưởng Phạm Chính Văn khẳng định cũng giúp hắn làm xong kế hoạch tiếp theo. Phạm Chính Văn nâng chung trà lên, đem trà lạnh trong chén uống một hơi cạn sạch. Lập tức, lại đặt cái chén nặng nề trên bàn, nói, không phải đúng dịp sao bá gia, 15 tháng sau, cũng chính là ngày tiết nguyên tiêu, mùi mùi ruột của Nhiếp Chính Vương, tứ công chúa đại sở sẽ gả cho đích tôn con tưởng khuất thị đương đại. Nghe được tin tức này, Trịnh Phàm lập tức tâm lĩnh thần hội, miệng hơi mở ra. Mà tứ nương đứng sau lưng Trịnh Phàm, con mắt trực tiếp sáng. Phạm Chính Văn tiếp tục cười nói, nếu ngày đại hôn, nếu Bình Giả Bá có thể xuất quân cướp công chúa. Công này làm sao? Danh này làm sao? Quy này làm sao? Phạm Chính Văn hít sâu một hơi, như kiềm chế một hồi. Rốt cuộc tìm được cơ hội lộ ra bản chất. Hắn đứng lên, một lần nữa dùng chén trà múc ra một chén trà lạnh trong chậu, nói với Trịnh Phàm, có thể nói không uống chuyến này. Trịnh Bá Gia cũng đứng lên, nâng chung trà lên, nặng nề đụng chén với Phạm Chính Văn, nói, được. Đêm đó, vợ chồng Phạm Chính Văn không ngủ lại ngoại trạch, mà trở lại dinh thự bổn gia tại Hạ Dung. Thân phận của Phạm Chính Văn không đơn giản, một chút trường hợp cần hắn lộ diện. Sau khi bọn họ rời đi, Trịnh Bá Gia vung vung tay từ chối tứ nương kiến nghị chuẩn bị bữa tối, đã uống hơi nhiều trà lạnh, không đói bụng nữa. Tứ nương đi tới phía sau Trịnh Phàm, đưa tay giúp Trịnh Phàm xoa bóp vai gáy, nói, chủ thượng, Phạm Chính Văn người này, không đơn giản. Người có thể được tứ nương nhận xét là không đơn giản, rất ít. Trịnh Phàm yên lặng gật gù. Nói chuyện, làm việc, thậm chí mỗi một biểu tình nhỏ đều được khống chế, đều bắt bí đến Lô Hỏa Thuận Thanh, đây là một kẻ có dạ tâm lớn, hơn nữa là kẻ có dạ tâm ưu tú. Tứ nương tiếp tục nói. Trịnh Phàm nhắm hai mắt, cười cợt, nói, ngươi có tin hay không, ngày mai khi hắn đến, sẽ mang đến toàn bộ kế hoạch. Ta tin. Tứ nương nói. Tiểu lục tử là người thế nào? Chúng ta kỳ thực đều rõ ràng, phụ hoàng hắn đi sang bằng mộ ông ngoại và mẫu thân hắn, hắn cũng có thể tiếp tục giả vờ giả việc đi bờ ruộng một bên biểu hiện một chút thương tâm. Ngươi muốn nói bên trong lòng ngươi có bao nhiêu nhân tố tình cảm, ta không tin. Huống hồ đây là một người gì chưa tiếp xúc qua, một người dựng càng xa hơn một chút. Trịnh Phàm dừng một chút, hư lạnh nói, đều là nhân vật chính trị, mẹ kiếp đều là động vật máu lạnh, chỉ có thể người gì này đã biến thành một cầu nối ràng buộc, đem hai người bọn họ liên hợp lại với nhau. Nhưng trên bản chất, vẫn do năng lực của Phạm Chính Văn được tiểu lục tử tán thành. Biến hắn thành một khâu quan trọng. Tứ nương gật gù đồng ý, thậm chí ta cảm thấy, từ khi Phạm Chính Văn biết ta sẽ vào sở, hắn đã tính toán kế hoạch trước giúp ta, cho dù không đuổi kịp vị công chúa này, vậy thì còn có thể có quận chúa, huyện chủ, đích nữ khuất thị hoặc mục tiêu khác. Hắn sẽ rất sớm giúp ta an bài xong, chọn lựa tốt. Giống như người tiến vào một tiệm quần áo xa hoa, cửa hàng không chỉ lựa chọn quần áo cho ngươi thông qua chiều cao và cân nặng, mà còn dựa theo khẩu vị và gu thẩm mỹ của ngươi, đồng thời còn có thể chuẩn bị cho ngươi nhiều loại lựa chọn. Tứ nương nhận xét nói, không ngờ chủ thượng đánh giá hắn cao như vậy. Hắn không phải vật trong ao, cũng bởi nguyên nhân này, hắn mới không cam lòng tiếp tục ở sở quốc mang mũ gia nô sống tiếp, hơn nữa đời đời kiếp kiếp, đều không thể thoát ly thân phận này. Sở quốc không vong, Phạm gia sẽ vĩnh viễn là gia nô. Chủ thượng, không phải lại ái tài chứ? Tứ nương hỏi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, năng lực người này trùng với người mù rồi. Dừng một chút, Trịnh Phàm tiếp tục nói, người mù so với hắn ưu tú hơn rất nhiều. Chương 920, muốn cướp. Loại nhân tài biết bố cục và mưu tính, Trịnh Phàm đã có. Nhân tài như thế, cũng không phải càng nhiều càng tốt, bởi rất có thể sẽ xuất hiện cục diện 1 cộng 1 nhỏ hơn 2, thậm chí nhỏ hơn 1. Lại nói, thực sự không được. Giả Nhân Vương cũng là hảo thủ trên phương diện này. Không quân Phạm Chính Văn làm sao ưu tú, Giả Nhân Vương tuyệt đối không kém hơn hắn, hơn nữa Giả Nhân Vương đã từng chứng minh năng lực bản thân của hắn trên cánh đồng tuyết. Chỉ có thể nói Giả Nhân Vương đi trên con đường quật khởi, đáng tiếc đụng phải Điền Vô Kính. Tuy nói Trịnh Phàm vẫn tuân thủ nguyên tắc thân ai nấy lo với Tiểu Lục Tử. Nhưng đối với Phạm Chính Văn, hắn không có ý định mời chào. Quan trọng nhất chính là, người không lý do không làm hoàng thân quốc thích tương lai, mà đến chiếc thuyền Trịnh Bá Gia này, trừ phi Tiểu Lục Tử cuối cùng thất bại trong đấu tranh đoạt đích. Đúng rồi, ngươi nói đại trạch hương thiệt này có kỳ quái hay không, những loại trà khác sau khi uống đều nâng cao tinh thần, chỉ có loại trà này lại có thể giúp người ta ngủ. Cho nên, đầm lớn là chỗ tốt, sau đó chủ thượng cũng có thể đi dạo. Đúng đấy, có điều thực sự quá nhiều địa phương muốn dạo chơi, trước tiên vẫn. Tứ Nương lập tức nói, trước tiên cướp công chúa rồi nói. Trịnh Phàm sửng sốt một chút. Hắn thực sự khó có thể lý giải được Tứ Nương chấp niệm và hứng thú đối với loại nữ tử có thân phận công chúa quận chúa này, nhưng vào lúc này hắn không muốn làm Tứ Nương mất hứng, gật gù, nói, đúng. Buổi chiều ngày hôm sau, Phạm Chính Văn lại tới nơi này, lần này Trịnh Bá Gia không ngủ nữa. Phạm Chính Văn lái một chiếc xe ngựa chở hàng phổ thông tới đây, kỳ thực hôm qua hắn cũng tới đây như vậy, đổi trang phục bản thân thành hình tượng một tên lực phu. Nói chung, Trịnh Phàm đứng ngoài cửa không nhìn ra bất kỳ cái gì sơ suất. Lúc trước ở khu vực Mông Sơn, Trịnh Bá Gia có thể mang theo binh mã dưới trướng nghênh ngang đi vào. Đó là bởi Phạm Chính Văn có lòng tin hoàn toàn ngăn cách tin tức nơi đó, tự tin nắm chặt tin tức Mông Sơn. Nhưng ở Hạ Dung, bởi không cách nào 100% nắm giữ tất cả, cho nên hắn có vẻ rất cẩn thận. Lần này Phạm Chính Văn không mang theo Văn Thị, mà mang theo một ông già. Hình tượng ông lão này rất lôi thôi, nhưng lúc tới gần hành lễ, Trịnh Phạm lại phát hiện nguyên bản ánh mắt ông lão vẫn đục, trong chớp mắt trở nên trong suốt. Sau khi tiến vào, Phạm Chính Văn trước tiên cắt từ, hắn cầm một cái bao, muốn đi thay quần áo rửa mặt. Ngoài ra, hắn còn muốn rửa ráy. Làm việc tỉ mỉ, lại có một loại chú ý và rụt rè. Sách, Trịnh Phạm thấy trên người Phạm Chính Văn, phảng phất thấy được cái bóng của người mù. Hai người này trên phương lập dị, quả thực giống nhau như đúc. Trịnh Phàm ngồi ở trong sinh đường, ông lão ngồi trước mặt kia không thay đổi quần áo, đến trước Trịnh Phàm chắp tay nói, tiểu dân ông Tàn Hải, tham kiến Bình Giả Bá Gia, Bình Giả Bá Gia Phúc Khang. Lão tiên sinh mời ngồi. Tạ Bá Gia. Ông Tàn Hải ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, ngồi chỗ đó uống trà, không lên tiếng. Giây lát sau, Phạm Chính Văn vội vàng rửa mặt. Lại khôi phục bộ dáng trung niên soái ca đi vào. Ha ha, để bá gia cười chê rồi. Lúc đến nói chuyện chính sự, trên người không sạch sẽ, cảm thấy cả người không dễ chịu. Trịnh Phàm cười nói, ta hiểu. Phạm Chính Văn nhìn về phía ông Tàn Hải, nói, bá gia, vị này chính là ông Tàn Hải, chính là thuộc sư Phạm Mổ. Ông Tàn Hải đứng dậy, lại nói, lão hữu chính là phụ tá Phạm gia. Trịnh Phàm lại gật gù, ra hiệu biết rồi. Kỳ thực, ba người đều là người rất thẳng thắn, ngày hôm nay mọi người gặp mặt, từ lúc bắt đầu đã lộ ra một sự lanh lẹ. Sau khi chào hỏi, ông Tàn Hải đi tới trung ương, từ trong lồng ngực lấy ra một bức tranh giấy, đây là một tờ bản đồ, chỉ có điều trên bản đồ có thêm một ít đánh dấu. Ông Tàn Hải ngồi xổm trên mặt đất, trải tờ bản đồ ra, sau đó lại đứng dậy, lấy ra vài chén trà chặn mép bản đồ, ngược lại phải tóc rối sang một bên, nói, bá gia. Nơi này là Mông Sơn, nơi này là Hạ Dung, nơi này, còn có nơi này, một mảng lớn này, đều là đất phong khuất thị. Diện tích đất phong của khuất thị rất lớn, nếu nói khối đất phong này của khuất thị là đất phong chư hầu, mà loại tương tự Phạm gia này, tương đương với thần từ phía dưới chư hầu. Trụ quốc khuất thị khuất thiên nam chết ngoài Ngọc Bàn Thành, có lời đồn đại nguyên bản khuất thiên nam không cần thiết chết. Chí ít sẽ chết không uất ức như vậy. Bởi triều đình bởi nhiếp chính vương dễ tin hiệp ước với Yến quốc, lúc này mới làm cho vị trụ quốc sở quốc này hạ lệnh cho 4 vạn binh mã sở địa bỏ binh khí xuống khoanh tay bị đồ sát. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, kỳ thực, chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi, bởi khi đó người Yến vây thành đã rất lâu, hơn nữa lúc mới vây thành, người sở đã thiếu lương thực. Khuất Thiên Nam là trụ quốc sở quốc, loại người này tuyệt đối không phải hạng người thông thường. Coi như mặc dù có thể lên làm trụ quốc cũng bởi nguyên nhân dòng họ giúp. Nhưng gia nghiệp khuất thì cực lớn, tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra một tên rác rưởi ngu ngốc đi kế tục thân phận trụ quốc khuất thị. Nếu như lương thảo đầy đủ, nếu có viện quân tiếp ứng, cho dù hoàng đế Sở Quốc Hà thêm vài đạo thánh chỉ nữa, Khuất Thiên Nam vẫn có thể lấy lý do tướng tại ngoại có thể không nhận quân lệnh, từ chối mở thành đầu hàng. Hắn không ngốc. Nhưng hiện thực lại bức bách hắn, không thể không chôn đầu xuống làm một con đà điểu. Ông Tàn Hải nghe vậy, cười cười, nói, bá gia nói, tự nhiên là thật, nhưng thật thật giả giả, từ trước đến giờ không phải chuyện triều chính thật sự lưu ý. Thứ nhất, có thể bình phục chê trách, thứ hai, lần này dù sao Khuất thị cũng từ bắt đầu chống đỡ Nhiếp chính vương, đồng thời cũng trực tiếp phái ra Thanh Loan quân xuất chinh Tấn Quốc, mà còn tổn hại toàn bộ. Về tình về lý, Nhiếp chính vương đều phải bồi thường Khuất thị. Ông Tạng Hải dừng một chút, phân tích tiếp, thông gia, tất nhiên là phương thức tốt nhất. Tứ công chúa Đại Sở Hùng Lệ Thiến, có người nói trẻ tuổi xinh đẹp, được tiên hoàng thương yêu hết mực, mà giống Nhiếp chính vương được Minh Quý phái sinh ra. Vì vậy lấy tứ công chúa đến thông gia con trưởng Khuất Thiên Nam là Khuất Bồi Lạc. Không thể thích hợp nữa rồi. Ông Tàn Hải nói đến đây, dứt khoát nói, Nhiếp chính vương muốn đem Khuất thị quấn vào chiến xa của hắn. Trịnh Phàm gật gù, chăm chú nghe. Ông Tàn Hải vẫn chưa trì hoãn quá lâu trên quan hệ nhân vật, trên thực tế hắn nói rõ trước cũng muốn thể hiện ra thân phận vị công chúa Sở Quốc này vô cùng cao quý, tuyệt đối không phải loại công chúa được sinh ra từ phi tử không được sủng ái. Có hay không có điều không quan trọng. Dựa theo thông lệ, nếu hôn kỳ diễn ra vào ngày Tết Nguyên Tiêu, như vậy, tứ công chúa sẽ lưu lại hết năm này, cho nên quận chúa không tới nửa tháng nữa sẽ từ Kinh Đô đến vị trí bổn gia Khuất thị tại Tụ An Thành. Bởi đây là công chúa lập gia đình, mà không phải hoàng thất kén phò mã. Cho nên, tiểu dân dự đoán, đại khái tầm 10 ngày nữa, đội ngũ xuất giá sẽ xuất hiện phụ cận Chu huyện phía nam Tụ An Thành, bởi nơi đó có một tòa biệt uyển của hoàng thất. Lúc tiên hoàng rời kinh đô tuần sát, thường nghỉ ngơi tại tòa biệt uyển kia. Chương 921, lên kế hoạch. Ông Tàn Hải dừng một lát, tiếp tục phân tích, mà Sở Quốc đại hôn, đặc biệt là chuyện gả công chúa, lễ nghi chắc chắn sẽ không ít, bất luận Nhiếp chính vương hay Khuất thị, đều rất coi trọng thông gia lần này, chắc chắn sẽ không để người ngoài bới móc ra sai lầm. Hộ tống thái giám, gà mời vân vân một loạt chương trình, tối thiểu phải mất 3 ngày hoàn thành. Cho nên ngày mùng 10 tháng riêng, đội ngũ đưa công chúa hẳn vừa mới rời biệt uyển phụ cận Chu gia. Mà lúc này, cũng chính là thời cơ chúng ta động thủ. Trịnh Phàm gật gù. Ông Tàn Hải bổ sung tiếp, thứ nhất. 10 ngày từ Kinh Đô đến Chu huyện, tất nhiên vội vàng, đội ngũ đưa thân tất nhiên sẽ rơi vào hoàn cảnh người kiệt sức, ngựa hết hơi. Thứ hai, mới vừa vào biệt uyển, hoàn cảnh bốn phía chưa quen thuộc, khắp mọi mặt cũng rất khó giao tiếp, đây cũng là lần đầu tiên Khuất thị lấy được công chúa, khẳng định còn rất nhiều chỗ cần rèn luyện, tự nhiên ngày này song phương hẳn đều bận bịu đến choáng váng. Trịnh Phàm rất kiên nhẫn nghe, thấy ông Tàn Hải ngừng lại, nói, nhưng còn lý do thứ ba. Ông Tàn Hải nở nụ cười, nói, bá gia, biệt uyển hoàng thất Chu huyện cho dù tốt, dưới thời gian dài không bảo dưỡng cũng sẽ rách nát. Hơn nữa, bởi đại sự gả công chúa nên biệt uyển tất nhiên cần một lần nữa tu sửa, mà Phạm gia ta vừa vặn lại phụ trách việc này. Nghe đến đó, trên mặt Trịnh Phàm lộ ra nụ cười nhạt, nói, vừa vặn rồi. Nếu Phạm gia phụ trách việc tu sửa biệt uyển mà nói, muốn xếp người mình vào, thuận tiện hơn nhiều rồi. Không cần tấn công mạnh mẽ từ bên ngoài, đến thời điểm trực tiếp đánh từ trong nội bộ, sau khi bắt được công chúa sẽ phá vòng vây. Độ khó chuyện này sẽ lập tức được hạ xuống rồi. Mà còn vừa vặn đúng lúc đội ngũ hộ tống và Khuất thị đều sức đầu mẻ trán vội vàng chuẩn bị lễ nghi. Ông Tàn Hải nói, đúng là vừa vặn. Không đúng. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, còn có một vấn đề. Bá gia mời nói. Nói câu thật lòng, chuyện cướp công chúa này, coi như hôm qua vừa mới nghe Phạm huynh nói tới, bản bá cũng không cảm thấy khó lắm. Đương nhiên có ông tiên sinh sắp xếp như vậy, tất nhiên chỉ có thể càng đơn giản hơn. Những bản bá cảm thấy, vấn đề thật sự là, sau khi cướp người, làm sao rút? Năm đó Trịnh bá gia lĩnh 300 kỵ giám trực tiếp phá Miên Châu Thành, tự nhiên sẽ không cảm thấy cướp một công chúa xuất giá có gì khó, bởi mặc dù bên người quận chúa sẽ có cao thủ đồng thời có cấm quân Sở Quốc chăm sóc. Nhưng rốt cuộc cái này không giống đánh trận. Hơn nữa, một chút binh sĩ dùng để đem ra chiến trường chém giết, một chút lại đem ra đảm nhiệm chức năng đội danh dự, đánh giá cấm quân danh dự trong đội ngũ đưa thân tất nhiên không ít, bọn họ thoạt nhìn rất nhiều, nhưng kinh nghiệm chém giết trên chiến trường lại không đủ, rất khó tạo thành uy hiếp lớn. Nhưng mà... một khi bắt được công chúa, nên chạy đường nào? Nơi này dù sao cũng là sở quốc, ở cảnh nội sở quốc bắt được công chúa, toàn bộ sở quốc đều sẽ phẫn nộ, đến thời điểm sở quân truy kích sẽ nhiều không kể xiết. Nhớ lúc đầu Trinh Phạm hắn đúng là nghe con không sợ cọp. Cũng bị càn quân một đường truy đuổi, đến cuối cùng, nếu không nhờ Điện Vô Kính xuất tỉnh Nam quân đứng ra dọa lui vị Dương Thái úy kia, khả năng hắn đã chết từ lúc mới gây dựng sự nghiệp rồi. Sau khi bắt được công chúa lại để Phạm gia sắp xếp đường lui, cái này cũng được, nhưng cũng tương đương với hoàn toàn bán Phạm gia. Trịnh bá gia ngược lại không đáng kể, coi như dùng Phạm gia một lần, sau khi dùng xong mang theo công chúa chạy về, Phạm gia bị đồ diệt cả nhà liên quan gì đến ta? Nhưng người Phạm gia đồng ý sao? Bá gia minh giám, độ khó lớn nhất của việc này chính là nghĩ đường lui. Một khi không sắp xếp được đường lui, ngược lại sẽ khiến toàn bộ đại cục rơi vào bị động. Ông Tàn Hải dừng một chút, chỉ trên bản đồ, nói tiếp, có điều, bá gia mời xem, nơi này là Mông Sơn, mà kế bên Mông Sơn, là Tề Sơn, theo lý thuyết Tề Sơn cũng thuộc về đất Phong Khuất Thị, nhưng địa phương kia lại giao cho Ngô gia kinh doanh. Ngô gia cũng giống Phạm gia, đều là gia tộc nô bộc Khuất Thị, có điều Ngô gia chủ yếu buôn bán giữa tuyến Càn Sở. Nghe đến đó, Trịnh Phàm ngẩng đầu lên. Ha ha! Phạm Chính Văn cũng nở nụ cười. Ông Tàn Hải cũng nở nụ cười. Mọi người đều là người thông minh. Cho nên rất nhiều chuyện nói ít cũng đủ rõ ràng. Lúc trở về không đi Mông Sơn mà đi Tề Sơn, nhất định đường xá sẽ xa xôi hơn, chờ đi ra ngoài núi trở về Tấn Địa hẳn càng đi về phía Tây. Đương nhiên, khoảng cách gần nhất tự nhiên là cướp công chúa xong, sau đó nghênh ngang từ Trấn Nam Quan về Tuyết Hải Quan, đó là khoảng cách gần nhất, chỉ là hơi phí mệnh. Từ Tề Sơn đi, có thể gấp lửa bỏ tay người, giúp Phạm gia loại khỏi đối tượng tình nghi, lại có thể hố chết Ngô gia. Thứ nhất, chẳng khác gì đem Ngô gia coi như giấy chùi đít, thứ hai, cũng coi như thay Phạm gia gạt bỏ một đối thủ cạnh tranh. Trịnh Phạm không ngại làm chuyện một mũi tên bắn trúng hai đích này, yêu cầu của hắn rất đơn giản, một là công chúa, một cái khác chính là an toàn về Tấn Địa. Nếu có thể thỏa mãn hai yêu cầu này, hắn không ngại đôi bên cùng có lợi, rốt cuộc. Nếu Phạm gia thật muốn một lòng một dạ hy sinh bản thân, đến chính Trịnh bá gia cũng không dám chơi đùa với bọn họ nữa rồi. Mọi người đều có nhu cầu lợi ích, đây là hình thức hợp tốt nhất tác. Có chắc chắn không? Trịnh Phạm hỏi. Bá gia một đường từ Mông Sơn đi vào, cảm giác thế nào đối với sự phòng bị của những bảo trại kia? Ông Tàn Hải hỏi. Trịnh Phạm hồi đáp, rất bình thường. Những bảo trại kia khả năng trên phương diện cảnh giác còn hơn hệ thống bảo trại Càn Quốc năm đó. Nhưng trên thực tế, chỉ là một phiên bản biên quân Càn Quốc khác mà thôi. Khuất thị ở đất phong nuôi tư quân, mà nuôi hợp pháp, mà đất đai cằn cỗi xung quanh đều giao cho gia tộc nô bộc kinh doanh, dưới tình huống kia có thể nuôi ra binh lính tốt mới có quỷ đây. Bá gia, lão hủ chỉ có thể nói, Tề Sơn phòng bị so với Mông Sơn, chỉ có thể càng yếu hơn. Rốt cuộc lúc trước Mông Sơn nơi này đối diện với Tư Đồ gia, vẫn còn hơi cảnh giác, nhưng Tề Sơn bên kia càng gần Càn Quốc hơn một chút. Chỉ làm ăn với Càn Quốc bên kia, tự nhiên hệ thống bảo trại khu vực đó cũng ngang ngửa bên Càn Quốc. Ông Tàn Hải dừng một chút, nói tiếp, còn nửa Phạm gia ta cũng cắm vài cái đinh tại Tề Sơn bên kia, bọn họ có thể trợ giúp bá gia thông qua Tề Sơn, lão hủ không dám hứa nhất định sẽ không xuất hiện bất ngờ, cũng không dám hứa chắc sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng lão hủ cảm thấy, lấy bá gia và lực lượng những dũng sĩ dưới trướng này, cho dù chỉ có ngàn người, một đường đánh giết ra Tề Sơn kỳ thực cũng không tính là việc khó gì. Trịnh Phạm yên lặng, gật gật đầu.